Tế Thuyết Hồng Trần, chương 4, 4, hai bên nghi kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khai qua 10 giây, khưu giác của Dịch Thư Nguyên nói cho hắn biết, cơ hội mất đi là không trở lại. Hắn vô A Cầu, lại cảm giác được A Cầu thân thể cứng ngắc. Dịch Thư Nguyên không giả bộ được, loại thời điểm này cũng không để ý tới cái khác. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, cũng không biết chính mình khí lực ở đâu ra, đồng thời đem A Cầu từ dưới đất kéo lên. Đi! Mùi vị của đại xà đã nhạt dần, hẳn là đang bắt những người khác. Trong lòng Dịch Thư Nguyên chỉ có một cái ý niệm, chạy về phía trái ngược với phương hướng có mùi vị đó. Trong phòng còn có một chút tán lạc quần áo, Dịch Thư Nguyên tiện tay bắt hai kiện, lôi kéo A Cầu xông qua hướng một cái cửa nhỏ của dịch trạm. Tên thủ lĩnh cũng cùng lúc đứng dậy, nhưng hắn không có làm ra cái gì quá kích phản ứng, càng không ngăn cản Dịch Thư Nguyên động tác, mà là theo hai người cùng đi ra dịch trạm. Vừa đến bên ngoài, hàn khí ập tới, Dịch Thư Nguyên không nói gì, dựa theo cảm giác chạy đi, vừa chạy còn vừa thuận tiện mặc quần áo, nhưng không bao lâu, thân thể thế mà bị người nắm lên, sau một lát đã nằm trên lưng A Cầu. Phương hướng này đúng không? Nắm chặt, sau một khắc, Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đằng không mà lên, hắn theo bản năng quàng chặt cổ của A Cầu, theo A Cầu nhảy vọt nhảy lên cao vài thước, hướng phía trước. Bay! Xa hơn 10 mét mới rơi xuống, sau đó A Cầu lấy mũi chân điểm một cái, lần nữa mang theo Dịch Thư Nguyên bay vọt hướng phía trước. Tại sợ hãi cùng khẩn trương, xe cáp treo cảm thụ khiến nhịp tim Dịch Thư Nguyên đạp càng nhanh, khi phản ứng lại về sau, hắn ngắn ngủi thất thần. Đây chẳng lẽ là khinh công, nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh chóng thoát khỏi cảm giác rung động khi chứng kiến khinh công, vì có người còn nhanh hơn bọn hắn. Tên thủ lĩnh kia như quỷ mị đi sau mà đến trước. Trong nháy mắt liền đã vượt qua hai người, nhưng hắn không đi xa, mà là bồi hồi tại bên người Dịch Thư Nguyên cùng A Cầu. Mí mắt Dịch Thư Nguyên cuồng loạn, nhưng ba người tạm thời không có bất kỳ xung đột nào, chính là cùng một chỗ không ngừng hướng phía trước, hậu phương thỉnh thoảng truyền đến một chút động tĩnh, thậm chí cũng có hò hét chửi mắng cùng với kêu thảm. A, trong núi truyền tới một tiếng kêu thảm vang vọng không tan, cự ly tựa hồ cũng không xa. Cõng lấy Dịch Thư Nguyên. Dưới chân A Cầu rõ ràng hoảng loạn, hô hấp dồn dập, còn tên thủ lĩnh thiều chớp mắt chạy thật xa, rất mau không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy tên thủ lĩnh đi xa, Dịch Thư Nguyên lập tức thấp giọng đối A Cầu nói chuyện. Cách chúng ta còn xa, những người kia chết không có gì đáng tiếc, ổn định, điều chỉnh hô hấp, bước chân không cần loạn. Có A Cầu cõng khẳng định nhanh hơn vô số lần so với Dịch Thư Nguyên tự chạy. Nếu A Cầu chống không được vậy hắn cũng không lạc quan, cũng không biết có phải hay không lời của hắn có hiệu quả, hoặc là có thể là A Cầu tự thân cầu sinh đê. Xê vọng, hắn nhanh chóng điều chỉnh khí tức, bước chân cũng dần ổn định. Nếu đổi lại là tên thủ lĩnh cõng lấy Dịch Thư Nguyên, hắn còn muốn lo lắng đối phương sẽ trực tiếp ném chính mình, nhưng A Cầu sẽ không. Không phải A Cầu thiện tâm. Mà là từ nãy tới giờ A Cầu dựa vào Dịch Thư Nguyên động tác cùng chỉ thị mới sống sót. Rẽ trái, tận lực không muốn lưu lại vết tích. Phía trước rẽ trái, không, lập tức rẽ phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên hoàn toàn là dựa vào khứu giác chỉ huy A Cầu rời xa cỗ mùi thối kia. Thời điểm người không thấy mùi thối, vậy liền dùng cảm giác. Mà A Cầu, mặc dù là cõng người chạy trốn, nhưng trong lòng có loại cảm giác lạ thường chân thật. Tâm tình cũng từ hoảng loạn dần dần kiên định biến thành cầu sinh hy vọng, có thể sống, chúng ta có thể sống. Có thể sống, có thể còn sống sót. Trong lòng Dịch Thư Nguyên cũng có ý niệm này, từ khinh công thân pháp chạy đến cấp tốc bôn tẩu, từ chạy gấp dần dần biến thành chạy chậm, từ đêm đen chạy trốn tới bình minh suốt cả đêm. A Cầu cõng Dịch Thư Nguyên ở trong núi đào mệnh, một mực chạy đến mệt bờ hơi tai, một mực chạy trốn tới nắng sớm, tại phương đông hào quang tắm rửa. A Cầu đem Dịch Thư Nguyên đặt ở bên dưới một gốc đại thụ, sau đó chính mình tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ôi, ôi, ôi, ôi ta không khí lực. A Cầu tứ chi hiện ra chữ, đại, nằm trên mặt đất thở hồng hộc, đã không nói được một câu đầy đủ. Mặc dù lời nói không hoàn chỉnh, A Cầu còn đang nhìn Dịch Thư Nguyên, hoài nghi đối phương thân phận, nghĩ đến vì sao hắn có thể mang theo chính mình trốn ra được. Dù sao tuyệt không có khả năng là đồ đần. Dịch Thư Nguyên cũng uể oải, mặc dù một đêm đều là người khác cõng hắn chạy, nhưng chỉ ôm lấy người cũng cơ hồ đem thể lực hắn hao hết, chính là so A Cẩu tốt một chút mà thôi. Yên tâm, chúng ta an toàn. Dịch Thư Nguyên nói xong hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra. Bọn hắn đã đến một chỗ miệng núi, phương xa mặc dù còn là núi, nhưng rõ ràng thiên núi không còn hiểm trở như phía sau. Hắn quay đầu nhìn phương hướng hai người trốn tới, bên kia bình minh còn không có chiếu đến, như cũ tối tăm sâu thẳm. Đồng thời trong lòng Dịch Thư Nguyên đột nhiên nổi lên cảm giác, những người kia, không ra được. Phi, Dịch Thư Nguyên nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đát, đám ác nhân này chết tốt nhất, cho thế gian một phần thanh tĩnh. Trừ một người, đang nghĩ, thân thể Dịch Thư Nguyên đột nhiên có chút cứng đờ, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng, gần như đồng thời, một thanh âm cách đó không xa yếu ớt truyền tới. Không nghĩ tới lão tử nhìn lầm, vừa mới còn co quắp trên mặt đất nghỉ ngơi, A Cẩu ngồi dậy, một thân ảnh từ phía sau một khối nham thạch đi ra, đã bị phát hiện, hắn cũng liền không tránh, không phải tên thủ lĩnh kia còn có thể là ai. Quả nhiên không thoát được sao, Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, hắn là không có cách nào biến thành người tàng hình, thủ lĩnh kia chỉ liếc qua A Cẩu, lực chú ý đều tập trung trên thân Dịch Thư Nguyên. Tại trong dịch trạm ta liền buồn bực, tiểu tử A Cẩu này làm sao có bực này lòng dạ. Ai nghĩ đến vậy mà là ngươi, thủ lĩnh nắm lấy đao, âm thanh theo cước bộ của hắn từng điểm tiếp cận. Dịch Thư Nguyên gắt gao siết chặt nắm đấm, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, nhưng tâm hắn thì lạnh như rơi vào hầm băng, chỉ còn sót lại một tia tôn nghiêm khiến hắn không có lùi bước, trước sau là chết, liền ngồi ở nơi đó nhìn lấy thủ lĩnh kia tiếp cận. Người kia dừng ở bên ngoài ước chừng ba thước, đem vỏ đao cắm tại trên đất, tay phải cầm chuôi đao, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Khoảng cách cùng động tác này làm Dịch Thư Nguyên nhíu mày, sau đó trong lòng hơi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên không có học qua võ thuật, càng không hiểu cái thế giới này võ công, nhưng trong ngày thường lại nhìn không ít loạn thất bát tao chi thức, thêm trực giác, khiến hắn ý thức đến người trước mắt động tác này nhìn như lòng lèo, thực ra có lợi cho bạo phát, cũng lợi cho chạy trốn. Loại trọng đao này càng thích hợp chém, theo lý nếu là thế công không nên trực tiếp ngăn tại trước người. Tại dưới áp lực mạnh, rất nhiều tâm lý hoạt động chính là ngắn ngủi trong nháy mắt, ánh mắt Dịch Thư Nguyên chợt lóe, cũng chính là nói, hắn tại đề phòng ta. Cũng thế, suy nghĩ trước đó lại suy nghĩ đêm qua, có lý do gì không đề phòng. Sự thực cũng đúng như Dịch Thư Nguyên dự liệu, trong lòng thủ lĩnh lúc này cũng có nhiều loại suy xét, tỉ mỉ suy tư sự tình trước đó cùng đêm qua, lại thêm hắn ý thức được đã bị phát hiện, sau khi cân nhắc lựa chọn hiện thân. Thính lực các hạ thật tốt. Chỉ là tình trạng cơ thể không thích hợp a, tâm lý đánh cờ, tâm lý đánh cờ. Dịch Thư Nguyên không ngừng ở trong lòng ám chỉ chính mình, từng trải qua tích lũy tháng ngày luyện tập công tác thêm sự bổ trợ của thiên phú, tại lúc này bộc phát ra ưu thế, hắn cơ hồ trong nháy mắt tụ. Nhập vai, người này âm hiểm, xảo trá, ác độc, vậy liền theo suy nghĩ của hắn. Kém đến đâu, muốn xử lý ngươi cũng không khó. Dịch Thư Nguyên trong nháy mắt điều chỉnh thanh tuyến mở miệng, đổi thành một loại hùng hậu băng lãnh âm điệu, hoàn toàn không phải âm thanh trước đó của. Đồ đần, thủ lĩnh trong lòng giật mình, mà A Cẩu cũng kinh ngạc nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Có lẽ là dưới áp lực mạnh mang tới phản ứng, Dịch Thư Nguyên phát hiện sức quan sát của chính mình trở nên cực kỳ nhạy bén, hắn thậm chí chú ý tới tay phải của thủ lĩnh vô ý thức nắm thật chặt chuôi đao, hắn khẩn trương. Nhưng ngay sau đó, thủ lĩnh trên mỉm cười, mặc dù tay y nguyên nắm chặt chuôi đao, mặt lại lộ ra biểu lộ nhẹ nhõm, vặn vẹo gân cốt một chút, phát ra tiếng vang. Đùng đùng, vậy ngươi sao còn không ra tay? Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình, nhưng bộ mặt cùng ánh mắt ngưng lại, thủ lĩnh cảm giác thấy nguy cơ, nhướng mày, lập tức lên tiếng nói. Ta đoán ngươi dư lực không nhiều, nếu là ra tay nhất định là hại người không lợi mình. Nói đến đây, trong lòng thủ lĩnh khẽ động. Một câu nói trực tiếp buột miệng nói ra. Ngươi cũng là vì mật rắn của Tuyết Mãng mà tới. Các hạ giỏi tính toán a, chúng ta còn tưởng rằng tìm cái mồi, không nghĩ kém chút thành toàn ngươi. Nếu là ngươi ăn được mật rắn, sợ là chúng ta có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Trong nháy mắt, mọi chuyện đã tại trong đầu ác nhân thủ lĩnh hoàn thành sâu chuỗi. Thân thể người này có bệnh, dùng loại hình giống với quy tức đại pháp lừa qua chúng ta, giả vờ ngây ngốc trà trộn vào. Để chúng ta mang theo hắn đi tìm Tuyết Mãng, tìm đúng thời cơ giành đến mật rắn, sau đó thân thể khôi phục, những người khác liền mặc cho làm thịt. đổi thành ta, liền sẽ làm như vậy. Trong lòng thủ lĩnh có chút phát lạnh. Cách chương.